Vô địch thiên hạ, chương 1795, Hoàng Tiểu Long chết rồi. Góc truyện audio.com, chương 1790, Hoàng Tiểu Long chết rồi. Nhưng là để Hàn Tình khí nộ chính là tiếp xuống liên tục hai vòng tỉ thí. Hoàng Tiểu Long đều không có đụng phải Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Liên tục hai vòng đằng sau, Thập Cường đi ra, mà Hồng Mông Đế Cung chỉ có một cái gọi Triệu Thông đệ tử tiến nhập Thập Cường. Cái này Triệu Thông là Hồng Mông Đế Cung lần này đệ tử dự thi bên trong thực lực mạnh nhất hai cái đệ tử một trong. Thực lực của hắn mặc dù hơi thua tại Lý Quân Hoa, nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu. Bất quá, tại cái này Thập Cường bên trong, Triệu Thông thực lực cũng chỉ có thể sắp xếp bên trên cuối cùng nhất. Nếu không phải Quang Minh Đế tử Lam Thái Long cùng Lý Quân Hoa hai người gặp gỡ Hoàng Tiểu Long bị đào thải rơi. Lấy Triệu Thông thực lực, cũng căn bản vào không được top 10. Rất nhanh, top 10 chi chiến tân một vòng bắt đầu rút ra dãy số. Lần này, Hoàng Tiểu Long rút đến chính là số 3, mà đổi thành một cái rút đến số 3 chính là Triệu Thông. Triệu Thông nhìn xem trong tay dãy số, có chút ngẩn người, Hàn Tình sắc mặt lại là mừng rỡ như điên. Lúc đầu, nàng đã không có ôm lấy hy vọng. Dù sao lấy Triệu Thông thực lực, cái này sẽ là hắn một vòng cuối cùng tỉ thí. Nhưng không nghĩ tới Triệu Thông một vòng cuối cùng, đối thủ lại là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, tốt, Hàn Tình khó nén hưng phấn trong lòng. Hoàng Tiểu Long, đây là thượng thiên muốn ngươi chết. Trách không được ta. Đợi Triệu Thông rút ra dãy số trở lại số 1 khu vực lúc, Hàn Tình lập tức đem nó gọi vào bên người. Sau đó đem cái viên kia diệt đế châu giao cho Triệu Thông. Giống như lúc trước, đem thôi động diệt đế châu phương pháp lạc ấn đến Triệu Thông trong óc. Cũng một mặt nghiêm nghị đối với Triệu Thông ra lệnh. Muốn Triệu Thông vừa lên đài liền đối với Hoàng Tiểu Long thôi động cái này diệt đế châu. Triệu Thông nghe trong tay cái này không đáng chú ý hạt châu có thể đem đại đế cấp cường giả tiêu diệt. Có thể đem Hoàng Tiểu Long diệt đến còn lại cặn bã lúc. Ngẩn ngơ, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Top 10 cường đại, mỗi tiến lên một tên, bàn thưởng liền càng thêm kinh người. Nếu là có hy vọng, hắn tự nhiên nghĩ thắng. Mà lại, như hắn đánh bại Hoàng Tiểu Long, vậy hắn thanh danh tuyệt đối có thể táo động toàn bộ thần giới thậm chí bốn phía đại giới. Xin mời Hàn Tình lão tổ yên tâm. Triệu Thông tiếp nhận diệt đế châu về sau, lúc này đối với Hàn Tình một mặt cam đoan. Tốt, giết Hoàng Tiểu Long, người chính là Hồng Mông Đế Cung lập công lớn cực khổ. Hàn Tình gặp Triệu Thông cam đoan, vui trục nhan mở đường. Trở về đằng sau, Hồng Mông Đế Cung cùng ta đều sẽ thật to khen thưởng ngươi. Tạ ơn Hàn Tình lão tổ. Triệu Thông vui vẻ nói. Lúc này tay cầm diệt đế châu hướng số 3 lôi đài mà tới. Tiểu Long, ngươi phải cẩn thận. Cái kia Triệu Thông cùng Hồng Mông Đế Cung lão tổ Hàn Tình thần sắc có chút không đúng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng số 3 lôi đài đi đến lúc, Phương Huyên Huyên mở miệng nhắc nhở. Vừa rồi Hàn Tình cùng Triệu Thông cử động, nàng thấy rõ ràng, mặc dù không biết hai người đang nói cái gì, nhưng là, hai người thần sắc đều khiến nàng cảm thấy trong lòng bất an. Đúng vậy a Tiểu Long, vừa rồi Hồng Mông Đế Cung lão tổ Hàn Tình tựa hồ cho Triệu Thông thứ gì? Bành Tiêu cũng một mặt gánh thầm nghĩ, sợ là có âm mưu gì. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, biết. Ta sẽ cẩn thận, gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng. Bành Tiêu đem món kia Hắc Long thần khải triệu đi ra. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long. Cái này Hắc Long thần khải, ngươi mặc lên người. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Cũng tốt, kỳ thật, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Có hay không mặc cái này Hắc Long thần khải đều như thế. Hắn có thiên đường, có vạn cổ chi thành hộ thể. Coi như đối phương thật có âm mưu gì, cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Bất quá, hắn không đành lòng phật hai nữ hảo ý, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Hắc Long thần khải, đem thu hồi thể nội, sau đó đi hướng số 3 lôi đài. Lúc này, Triệu Lôi sớm đã đứng tại trên lôi đài, nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi tới, không khỏi cười lạnh, trong tay Diệt Đế Châu nắm thật chặt, chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa lên đài, hắn liền thôi động Diệt Đế Châu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến số 3 lôi đài, sau đó tại chúng phương cường giả nhìn soi mói, đi tới, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi đến lôi đài trong nháy mắt. Đột nhiên, Triệu Lôi một mặt dữ tợn, dựa theo Hàn Tình nói tới phương pháp thúc dục trong tay hạt châu, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quăng ra. Hoàng Tiểu Long, chết đi, Diệt Đế Châu quăng ra ra. Lập tức, ầm vang nổ vang, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị tạc ra. Vô số hỗn độn thần lôi tựa như là từ hỗn độn thế giới bên trong tuôn ra mà xuống, đem Hoàng Tiểu Long cả người hoàn toàn bao phủ. Tại Diệt Đế Châu nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt liền bị oanh thành bột phấn. Không trung bị đánh ra từng cái to lớn lỗ đen không gian. Toàn bộ thiên thai quảng trường đều đang chấn động. Bốn phía lôi đài bố trí cấm chế ngay cả đại đế sơ giai cường giả cũng khó có thể phá mất. Nhưng là tại cái này vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi phía dưới, bị dễ như trở bàn tay phá hủy rơi. Một chút đến gần đế cung cường giả chỉ cảm thấy kinh khủng lực lượng hủy diệt trùng kích tới, dọa đến sắc mặt sợ hãi đại biến. Đỉnh, chúng đế cung, chúng gia tộc, từ tông môn lão tổ sắc mặt đại biến bên trong, nhao nhao liên thủ ngăn lại cái này lực lượng hủy diệt. Trước mắt đột biến, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Sững người, Tiểu Long, Đại Thúc. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ, ba nữ thê lương kêu to. Ba nữ không muốn để ý hết thảy xông đi lên. Triệu Lôi, Lý Sơn, Phó Lão thấy thế, nhanh lên đem ba nữ ngăn lại. Cái kia kinh khủng hỗn độn thần lôi lúc này vẫn trên lôi đài lộn mèo cút, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Ba nữ đi lên, không khác muốn chết. Thả ta ra, Bắc Tiểu Mỹ kêu to, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai mắt lập tức đỏ lên. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng đều muốn liều mạng vượt qua Triệu Lôi, Lý Sơn, mà Hàn Tình đứng ở nơi đó, nhìn xem hóa thành một mảnh hư vô toàn bộ lôi đài, dữ tợn cười ha hà. Hoàng Tiểu Long, lúc này nhìn ngươi còn không chết, ngươi làm được rất tốt. Hàn Tình đối với Triệu Lôi mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta tất nhiên trọng thưởng ngươi. Lúc này, Triệu Thông đã trở lại Hồng Mông Đế Cung khu vực. Tạ ơn Hàn Tình lão tổ. Triệu Thông cười nói, nơi xa, thiên tử đế cảnh cũng đều há hốc mồm, có chút ngốc trệ. Hoàng Tiểu Long cứ như vậy chết rồi. Mà tà thần đế tử Phong Thiện lại là kém chút cười ra tiếng. Trước đó, hắn một mực lo lắng sẽ đụng tới Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, không cần lo lắng, hiện tại Hoàng Tiểu Long đã chết. Như vậy lần này thiên đình chi chiến, thứ hai tất nhiên là hắn. Ngươi, các ngươi Hồng Mông Đế Cung vô sỉ, ta muốn giết các ngươi. Một mặt cực kỳ bi thương Phương Huyên Huyên bỗng nhiên quay đầu, hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Hàn Tình cùng Triệu Thông. Muốn xông đi lên, làm càn. Đúng lúc này, thiên đình nguyên soái dư sĩ vừa quát, xuất trùng điệp thiên binh thiên tướng đem Phương Huyên Huyên cùng Triệu Lôi bọn người vây lại. Đây là thiên đình chi chiến tỉ thí. Các ngươi như dám can đảm nhiễu loạn trật tự, chúng ta đem bọn ngươi bắt giam giữ thiên lao. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bọn người tức giận đến nổ. Rõ ràng là Hồng Mông Đế Cung không nhìn thiên đình quy củ, bất tuân thiên đình chi chiến tỉ thí quy tắc. Thiên đình thiên binh thiên tướng không chỉ có không có bắt Hồng Mông Đế Cung, trái lại muốn đem bọn hắn bắt giam giữ thiên lao. Đúng lúc này, đột nhiên, có người ngạc nhiên kêu lên. Các ngươi nhìn, đám người kinh ngạc, nhìn sang, chỉ gặp nguyên bản hoàn toàn che mất lôi đài cuồn cuộn hỗn độn thần lôi đột nhiên rất có quy luật lật qua lật lại bắt đầu. Tựa hồ đang hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tình khẽ giật mình. Trong lòng đột nhiên có gan cảm giác xấu. Cách Trương.